Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, phục kích. Thạch Hạo lực quyền cỡ nào bá đạo? Bành, dưới một kích, thạch đầu nhân lập tức vỡ nát, dù là ngươi so cửu đảo mạnh hơn một đoạn thì như thế nào? Ở trước mặt Thạch Hạo, Bỉ Ngạn Cảnh chính là cặn bã. Thạch Hạo hiếu kỳ chính là, cái này thạch đầu nhân là từ đâu đụng tới? Hắn còn mở ra linh hồn xúc tu, trong 7 trượng phạm vi hẳn là tất cả dưới cảm giác của hắn. Tại sao sẽ xuất hiện cá lọt lưới? Nếu như không phải mới vừa hắn, mà đổi một cái khác, cửu đảo, dù làm mạnh như Trương Tam Thiên, khả năng đều muốn trúng chiêu a. Vậy nếu như đối thủ mạnh hơn chút nữa đâu? Thạch Hạo cảm thấy, nếu như hắn không dùng hết ảnh người làm thế thân mà nói, vậy hắn cũng có thể phải xui xẻo. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, hay là người quang ảnh đi ở phía trước? Xoát, lại là một đạo hắc ảnh nhào đi ra, hướng về người quang ảnh đánh tới. Lần này, Thạch Hạo thấy rõ ràng, thạch đầu nhân là từ lòng đất chui ra ngoài. Khó trách, có thể trốn qua cảm giác của mình, bởi vì mặt đất này kiên cố không gì sánh được, thậm chí có thể ngăn cách linh hồn xúc tu thăm dò vào. Có thể thạch đầu nhân lại có thể trong lòng đất tới lui tự nhiên. Phảng phất đó là một mảnh hồ nước, trong lòng nghĩ như vậy, có thể Thạch Hạo động tác lại là không chậm chút nào. Trong một quyền đấm ra, cái này thạch đầu nhân căn bản không kịp trốn, bị hắn sinh sinh oanh bạo, lập lại chiêu cũ. Thạch Hạo tiếp tục đi tới, sơn động này cũng không phải một con đường có thể đi đến đáy. Đi không bao xa, Thạch Hạo liền phát hiện lối rẽ, hắn cũng không có làm nhiều do dự, lựa chọn bên phải đầu kia, tiếp tục đi tới, y nguyên. Thạch đầu nhân sẽ thỉnh thoảng nhảy ra soát một chút cảm giác tồn tại. Nhưng đều là vừa ra tới liền bị Thạch Hạo đánh nổ phần. Chưa tới nửa giờ sau, Thạch Hạo bỗng nhiên phát hiện, phía trước xuất hiện ánh sáng nhạt. Đây là một viên sẽ phát sáng linh quả. Thạch Hạo thấy rõ ràng, viên linh quả này đang phát ra hào quang nhỏ yếu, sinh trưởng ở trên một gốc bụi cây thấp bé. Bất quá, bốn phía cũng không có nhìn thấy bảo vệ hung thú quái vật. Thạch Hạo không vội, tiếp tục thao túng quang ảnh hình người tiến lên. Ngay tại người quang ảnh xuất hiện tại linh quả trước đó lúc, hiu hiu hiu, bốn đạo bóng đen đồng thời từ lòng đất nổi lên, hướng về người quang ảnh phát khởi công kích. Những này đều là chiến lược siêu việt cửu đảo. Một kích xuống dưới, người quang ảnh lập tức vỡ nát. Thạch Hạo lại là cười một tiếng, nguyên lai áp đáy hòm thủ vệ cũng liền dạng này, không phải thực lực mạnh, mà là số lượng nhiều. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đưa tay liền đi ngắt lấy linh quả. Hiu hiu hiu, bốn đạo bóng đen tái hiện, cùng nhau hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, nhưng bốn cái thạch đầu nhân tại vọt tới trước người hắn lúc, lại là nhao nhao biến thành đá vụn phiến, bị quy tắc chi võng cắt ra. Đối phó Bỉ Ngạn cấp bậc, quy tắc chi võng đơn giản chính là vô thượng lợi khí. Căn bản không có bất luận tồn tại gì có thể đối kháng. Đây là chờ cấp áp chế. Thạch Hạo cười một tiếng, đem linh quả hái xuống. A, thật cường liệt năng lượng ba động. Thạch Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên. Trước đó những linh quả kia muốn 20-30 khỏa mới có thể để cho hắn đem một cái tiểu cảnh giới tu đầy, có thể cái này mà nói, đoán chừng có cái 10 khỏa là đủ rồi. Hắn lập tức luyện hóa, phát hiện tu vi quả nhiên đi tới một mảng lớn. Tốt, lại đến, hắn đường cũ trở về, đi vào trước đó không có đi qua lối rẽ, hay là một dạng. Thạch đầu nhân luôn luôn đột nhiên đụng tới muốn âm hắn, nhưng không ngờ ngược lại cắn trúng Thạch Hạo phát ra mồi nhử, bị lập tức oanh sát thành cặn bã. đem đầu này đường nhánh cũng đi đến đằng sau. Thạch Hạo đạt được viên thứ hai linh quả, luyện hóa về sau, Thạch Hạo tiếp tục, vận khí tốt, hắn thậm chí có thể tại thí luyện này điểm đạt tới bát đảo đỉnh phong. Hắn trở lại ngay từ đầu địa phương, sau đó lựa chọn lần nữa một cái cửa vào. Đây không phải mê cung, mỗi đầu đường nhánh đều có thể đi đến đáy, cũng thu hoạch được linh quả. Nếu như không có linh quả mà nói, chỉ có thể nói rõ một chút. Có người nhanh chân đến trước. Hả? Thạch Hạo đem lông mày có chút dương lên. Xúc tu linh hồn của hắn bắt được một tia năng lượng ba động. Rất rõ ràng, đối phương đang áp chế bản thân khí tức, để tránh bị người phát hiện. Nhưng là, cái này không thể gạt được linh hồn xúc tu. Lại đi hai bước, xoát, một đạo đao quang dương động. Dù là tại trong sơn động hắc ám này, y nguyên chém ra sáng chói hào quang chói sáng, hướng về người quang ảnh hung hăng chém đi qua. Dưới một đao đi, người quang ảnh lập tức chia làm hai đoạn. Có thể tên đao khách kia cũng không có vui mừng, bởi vì một đao này đi xuống cảm giác quá không đúng, căn bản không phải chạm tại trên thực thể. Hắn vội vàng thu đao, làm ra đề phòng hình, sau đó nói: các hạ thật sự là thật là âm hiểm, thế mà còn đưa lên mồi nhử. Thạch Hạo thật sự là không biết nên nói thế nào, rõ ràng là ngươi rút đao chém ta, thế mà còn có mặt mũi nói ta, có thể hay không cười. Hắn lắc đầu, đao đi nhập đề, ngươi không xứng là một tên đao khách, làm càn, ta không xứng, chẳng lẽ ngươi liền xứng sao? Nghe được Thạch Hạo nói chuyện, đao khách kia đã là phát hiện Thạch Hạo chỗ, lập tức vung đao giết tới đây. Một đao này hắn toàn lực bộc phát, uy lực đáng sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, đao tâm dương động. Cái gì? Tên đao khách kia quá sợ hãi, bởi vì hắn lại để cho cầm không được đao trong tay. Hắn nhưng là đao khách a, một cái ngay cả mình đao đều nắm giữ không được người, lại có cái gì tư cách xưng là đao khách? Đao tâm, hắn bỗng nhiên kinh hô, người vậy mà nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ hai. Mượn yếu ớt đao quang, hắn thấy rõ ràng đối phương khả năng ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Nhưng chính là như thế một người trẻ tuổi, lại tại trên đao đạo lĩnh ngộ còn muốn vượt qua hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ? Có phải hay không rất đẹp trai? Thạch Hạo cười nói, còn có đẹp trai hơn. Trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đại hoàng cầu ở đây mà nói, khẳng định sẽ rất phiền muộn. Quan nó chuyện gì? Oanh, Thạch Hạo trên thân bỗng nhiên bùng lên ra rực mắt quang mang. Nếu như nói, trước đó người quang ảnh là đom đóm mà nói, vậy hắn hiện tại chính là mặt trời, độ sáng căn bản không thể so sánh nổi. A, tên đao khách kia lập tức che mắt, chỉ cảm thấy con mắt đau dữ rồi, ngay cả lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Đây là bởi vì Thạch Hạo không có sử dụng quang chủ. Nếu không đem quang nguyên tố lại ngưng thực một chút, trực tiếp đốt mù cặp mắt của hắn đều là không có vấn đề. Bất quá, cái này y nguyên đủ tên đao khách kia uống một bầu. Mà trong lòng càng là mẹ bán phê, ngươi cũng quá tổn âm đức đi. Thạch Hạo cười một tiếng, bức gắn xong, hiện tại muốn đưa ngươi lên đường. Tên đao khách kia hừ một tiếng, nói, ngươi mặc dù nắm giữ đao đạo cảnh giới thứ hai, lại ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, lại có thể có được thực lực gì? Chỉ có đao tâm, cùng lắm thì ta không cần đao. Hắn còn thật sự là quả quyết, đưa tay buông lỏng, nơi đó một chút, đao liền rơi trên mặt đất. Nhưng, hắn trong nháy mắt xuất cước, vừa vặn đá vào trên cán đao, liền gặp cây đao kia hóa thành một dải lụa giống như hướng về Thạch Hạo bắn tới. Cùng lúc đó, tên đao khách kia cũng đã giết tới, lấy trưởng làm đao, hướng về Thạch Hạo hung hăng chém xuống. Thạch Hạo cười một tiếng, trong một quyền đấm ra, trước người bày ra quy tắc chi võng. hắn còn không có dùng một chiêu này cùng người giao thủ qua. Đinh đinh đinh, phi đao đầu tiên tập đến, vừa chạm tới quy tắc chi võng, lập tức liền bị sinh sinh xoắn nát. Ta, thao, đao khách kia sợ tè ra quần tốt a. Đây là tinh kim tam hóa thiết tạo thành bảo đao a. Đúng là vô thành vô tức biến thành mảnh vỡ. Gia hỏa này là quái vật sao? Hắn vội vàng muốn phanh lại thân hình, một mặt táo bón biểu lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.